Ta thực sự siêu hung. Chương 178, bụi bặm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lải nhải, không có chút nào khoa học cả. Phàm không có hình tượng chút nào ngồi tại đình viện trước nhà bậc thang bên trên, ngước đầu nhìn lên lấy phía trên bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt. Càng xâm nhập tiếp xúc hiểu phương thế giới này cho hắn nghi hoặc càng nhiều. Trước có cổ thần thoại cùng thiên nhân sự tình, sau có vận mệnh âm dương câu chuyện. Có thời điểm ngươi đều rất khó phân biệt ra được bên trong thật giả. Cầm ma tông mà nói, trước đây hắn vẫn luôn hiếu kỳ ma tông thành lập dự tính ban đầu, có thể chờ hắn từ Loan Uy trong miệng biết được sau lại lâm vào mơ hồ. Duy trì giữ thiên địa âm dương hòa hợp, cái quỷ gì, mặc dù hắn đã không thiếu có một chút phỏng đoán, có thể hắn lại không nắm chắc được chính mình phỏng đoán chính xác hay không. Căn cứ hạ phàm đối âm dương hiểu rõ, âm dương là một loại tượng trưng cho thống nhất đối lập lẫn nhau hóa. Quang ám là âm dương, thiện ác là âm dương, nam nữ là âm dương. Như là loại này các loại đều có thể mang theo âm dương. Mà ma tông thành lập phải trang tượng trưng cho cùng các đại tông môn chính tà đối lập đâu. Có ý tứ là các đại tông môn tiếp diễn đến nay đều chưa tiêu diệt ma tông, mà ma tông đồng dạng cầm các đại tông môn không thể làm gì, lẫn nhau cứ như vậy từ trung cổ rằng co cho tới bây giờ. Không, chuẩn xác mà nói ma tông từng để Vân Tiêu Điện cắt đứt qua một lần cuộc sống. Trong này liền dính dáng một cái nhân vật mấu chốt, thiên nhân, sư sĩ chân nói trên đời này còn có thiên nhân còn sống. Loan Trọng nói trên đời này không nên có thiên nhân tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì thiên nhân phá hư lẫn nhau ở giữa trên thực lực âm dương hòa hợp. Cho nên ma tông những năm này bố cục chính là vì nhằm vào thiên nhân. Từ ma tông đến nay sở tác sở vi đến xem, ma tông tựa hồ tại nghẹn một cái đại triệu ý đồ đem thần châu toàn bộ giang hồ tông phái đều cho một mẻ hốt gọn. Huyền Dương sự kiện, Nam quận biến cố, Tang Thủy địa lao. Cái này phía sau đều có ma tông thân ảnh, từ này không khó coi ra ma tông bố cục chi sâu, liên lụy rộng. Mà ma tông chậm chạp không có nổi loạn nguyên nhân nghĩ đến là thời cơ chưa thành thục quan hệ. Ma tông cần một cơ hội, hiện nay cái này khế cơ đã tiếp cận thành thục, bởi vì, thiên hạ rốt cục sẽ đại loạn. Ma tông tự nhiên là không có khả năng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này thừa cơ gây sóng gió. Hạ phàm tại đình viện ngồi một đêm, suy nghĩ một đêm. Cho đến nắng sớm mờ mờ, Tạ Lâm Uyên mẫu thân mới chậm rãi xuất hiện tại viện bên trong. Tôn thượng tiện thiếp đã phân phó người trong phủ vi tôn chuẩn bị phong phú đồ ăn sáng. Người nhi tử tình huống như thế nào rồi? Hạ phàm thần sắc bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đối phương nói. Hồi bẩm tôn thượng tiểu nhi cũng không lo ngại, có thể lại mấy canh giờ liền có thể tỉnh lại. Nữ tử đâu ra đấy nói. Người nhi tử đêm qua thi triển bộ kia kiếm trận man có ý tứ, nếu như hắn thực lực lại mạnh hơn một chút chỉ sợ đều không tới phiên ta xuất thủ. Hạ phàm đứng người lên miễn cưỡng duỗi người một chút nói. Nhận được tôn thượng để mắt Tạ ra võ học truyền thừa, nếu như tôn thượng thích sau đó tiện thiếp liền hiện ra cho tôn thượng. Nữ tử không chút nào keo kiệt nói, ta không hội nhìn không ngươi nhóm Tạ ra truyền thừa võ học. Hạ phàm thật sâu nhìn thoáng qua nữ tử nói, cảm tạ tôn thượng ân trọng. Nữ tử vẫn y như cũ tâm như chỉ thủy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, thuận tiện phái một người đi duyệt lai khách sạn gọi tới cùng ta tùy hành người, tên của nàng gọi Liễu Đại Tráng. Nói, hạ phàm liền phóng ra bước chân hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Mà bên ngoài đình viện sớm đã xin đợi lấy một vị lão giả, tại hắn dẫn dắt hạ, không bao lâu hạ phàm liền tới đến một gian rộng rãi sáng tỏ thiện sành. Thiện sảnh bên trong trưng bày một chương đại đại bàn tròn, trên bàn đều là chịu lấy từng tia nhiệt khí các loại đồ ăn, hai bên đều đứng lặng lấy tùy thời phụ trách phục vụ thị nữ. Ta không yêu thích lúc ăn cơm để người vây xem, người nhóm tất cả đi xuống đi. Hạ phàm đại mã kim đao ngồi tại bàn trước, ánh mắt liếc mắt phòng bên trong thị nữ nói. Tất cả đi xuống đi, tùy hành lão già thấp giọng hướng thị nữ nói câu, đợi đến thị nữ đều rời đi phòng về sau, hắn mới cung kính hướng hạ phàm cáo lui nói. Lão nô liền không quấy rầy tôn thượng dùng cơm, làm thiện sảnh chỉ còn lại hạ phàm một người về sau, hắn liền không khách khí chút nào bắt đầu ăn như gió cuốn. Không thể không nói, nhà giàu nhân ra đầu bếp liền là so bên ngoài khách sạn đầu bếp tay nghề tốt. Đơn giản một cái bánh bột cũng có thể làm ra bất đồng hoa văn ra. Ăn vào một nửa thời điểm, Liễu Oanh Oanh dưới sự hướng dẫn của lão già vội vàng đến thiện sảnh. Công tử, vừa vào thiện sảnh, Liễu Oanh Oanh liền thần sắc khẩn trương vội vàng đến bên cạnh hắn. Thật là không có ăn đi vào ăn, hạ phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Công tử, nơi này là vị kia Tạ công tử ra sao? Ngồi xuống không lâu, không đói bụng Liễu Oanh Oanh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh chung quanh nói. Ừm, đêm qua ma tông người tập kích Tạ gia cuối cùng để ta cho giải quyết. Hạ Phàm Mạn bất kinh tâm nói. Công tử thần cơ diệu toán, không nghĩ tới ma tông thật phái người đến giết Tạ công tử. Liễu Oanh Oanh nhẹ giọng lấy lòng một cái. Thật sự nói lên đây xem như việc nhà của bọn họ sự tình đi. Hạ Phàm nhịn không được lắc đầu nói. Việc nhà, Liễu Oanh Oanh lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Trong này nội tình quá phức tạp, cho dù là ta hiện tại cũng không để ý tới thanh quan hệ giữa bọn họ, dù sao ngươi chỉ cần biết cái này là một cái liên quan đến trăm năm ân oán gia cừu. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Âm Dương Tông Loan Trọng Loan Uy, Vong Hồn Tông Sư Sĩ Chân cùng hắn tôn nữ. Hai người đều cùng Tạ gia dây dưa không rõ. Dù sao Hạ Phàm là lười đi suy nghĩ sâu xa lẫn nhau quan hệ giữa. Hắn hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú liền là Tạ Lâm Uyên đêm qua thi triển kiếm trận. Không có lý do gì. Liền là một chữ, soái. Đương nhiên, cái này là Hạ Phàm ý nghĩ đầu tiên. Đệ nhị ý nghĩ liền là hắn muốn biết bộ kiếm trận này nguyên lý thử một chút phải chăng có ngự kiếm phi hành khả năng, coi như không thể ngự kiếm phi hành, chơi đùa vạn kiếm quy tông cũng là có thể. Đến thời điểm đối mặt địch nhân thời điểm đến một cái. Kiếm đến, oa, cái kia phô thiên cái địa phi kiếm chẳng diện. Soái Tạc Thiên, suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động, cũng không biết cái nào may mắn sẽ trở thành hắn thử kiếm người đâu. Buông ra bần tăng, có ai không? Lúc này, một cái ồm ồm tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, liên đới mặt đất đều có chút hơi hơi rung động. Nghe đến động tĩnh Hạ Phàm lấy lại tinh thần, lập tức nhớ tới đêm qua cái kia xuất thủ tương trợ Tạ Lâm Uyên Minh Kiến Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau đó hắn chú ý đều đặt ở Loan Uy thân bên trên, căn bản quên đối phương, xem ra hắn hẳn là để Tạ gia người bắt nhốt tại địa lao bên trong. Tạ gia phủ đệ cùng Lưu Chiêu Nghĩa phủ đệ không sai biệt lắm. Phủ đệ phía dưới đều đào mê cung dưới mặt đất, có thể Lưu Chiêu Nghĩa mê cung dưới mặt đất là coi như địa lao quan nhân. Tạ gia mê cung dưới mặt đất càng giống là một cái tị nạn thông đạo. Đêm qua Loan Uy phái người tập kích Tạ phủ bên trong hạ nhân nữ quyến đều sớm sớm trốn thông đạo dưới lòng đất, xem bộ dáng là sớm có phương diện này dự phòng biện pháp. Thật có lỗi quấy nhiễu tôn thượng, cách chương.